Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1546, chương 1548, đi tiên phong u dạ chi thần. Canh thứ nhất, câu tất cả, theo Lê Minh thế giới tên cũng có thể thấy được. Lê Minh nữ thần không thể nghi ngờ là Lê Minh thế giới cường đại nhất thần linh. Nghe đồn hắn sắp tấn thăng trung đẳng thần lực. Bởi vậy, Lê Minh nữ thần thần quốc quy tắc rất mạnh. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một chút, rõ ràng cảm thấy trở ngại cùng áp chế. Đại khái chỉ có thể phát huy không đến 80% chiến lực. Suy yếu nhìn như cũng không phải rất lớn. Nhưng đừng quên Lê Minh nữ thần sẽ còn thu hoạch được thần quốc quy tắc gia trì. Cũng là bởi vì này, liền xem như trung đẳng thần lực thần linh bản thể tự mình xuất động, cũng không nhất định có thể tại Lê Minh nữ thần thần quốc bên trong xử lý đối phương. Thậm chí có lật thuyền trong mương khả năng. Đáng tiếc, đối nắm giữ huyền khôn tạo hóa bia Lý Trường Sinh tới nói, hắn cũng không chút nào để ý thần quốc quy tắc. Sau một khắc, Lý Trường Sinh hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới ở vào trên đỉnh núi thần điện. Lê Minh nữ thần bản thể tầm cung là ở chỗ này. Đồng dạng cũng là chiến đấu dư âm mãnh liệt nhất địa phương. Lý Trường Sinh trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trực tiếp xâm nhập Lê Minh nữ thần thần điện. Toàn bộ Lê Minh nữ thần thần điện hỗn loạn không chịu nổi. Vô số cường giả ngay tại kịch chiến. Lý Trường Sinh còn chứng kiến không ít cự long. Theo khí tức nhìn lại, rất nhiều cự long đều là đến từ yêu tinh thế giới. Rất rõ ràng, nhân hoàng cũng ở nơi đây. Lê Minh nữ thần trong thần điện, nhân hoàng cùng ba đại phân thân bản thể vây công một tên dung mạo diễm lệ, dáng vẻ đoan trang nữ sĩ. Nữ sĩ tay trái cầm trượng, tay phải cầm kiếm, đầu đội vương miện, người khoác áo giáp màu trắng. Tại nhân hoàng cùng ba đại phân thân bản thể vây công dưới, lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Cách đó không xa, đang nằm một cỗ thi thể không đầu. Kim sắc thần huyết thỉnh thoảng theo chỗ đứt phun ra ngoài, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh kim sắc. Đây là văn học chi thần bản thể. Hắn cùng Lê Minh nữ thần thuộc về minh hữu. Tại nhân hoàng chấp hành trảm thủ kế hoạch thời điểm, hắn liền từ bỏ thần quốc, chủ động đầu nhập vào Lê Minh nữ thần. Đáng tiếc, văn học chi thần không sở trường chiến đấu, huống chi chỉ có yếu ớt thần lực, cuối cùng vẫn bị nhân hoàng tùy tiện chém giết. Lê Minh nữ thần toàn thân đẫm máu, càng phát ra chật vật. Nhân hoàng nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra nhe răng cười. Chỉ cần đem Lê Minh nữ thần chém giết, là hắn có thể triệt để trưởng khống Lê Minh thế giới. Chẳng qua là khi Lý Trường Sinh tiến vào Lê Minh nữ thần thần điện nháy mắt, nhân hoàng nụ cười trên mặt nhất thời biến đến cứng ngắc. Hắn lập tức phản ứng lại, vội vàng chỉ huy ba đại phân thân bản thể không lại vây công Lê Minh nữ thần. Trước tiên, nhân hoàng trong tay hiện lên thanh liên vân giới kỳ, thì muốn cưỡng ép phá vỡ Lê Minh nữ thần thần quốc không gian rời đi. Bất quá, đây rốt cuộc là Lê Minh nữ thần thần quốc. Không gian không phải bình thường vững chắc. Muốn phá vỡ không gian, cần một chút thời gian chuẩn bị. Bỗng nhiên, một đạo kim sắc long hình quang tiễn tựa như vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại u dạ chi thần bản thể trước mặt. U dạ chi thần bản thể căn bản không kịp phản ứng, liền bị Liệp Long cung trúng đích đầu. Hắn đầu tựa như dưa hấu giống như trong nháy mắt nổ tung. Kim sắc thần huyết tứ tán bắn tung tóe, mơ hồ có thể nhìn đến một khỏa sáng chói màu đen thần cách. Đây là u dạ chi thần thần cách, có thể nói là tính mệnh nguy hiểm chi vật. U dạ chi thần linh hồn sớm đã cùng thần cách hòa làm một thể. Thần cách chưa nát, tự nhiên đại biểu cho u dạ chi thần không có hoàn toàn chết đi. Chỉ cần giao nổi đại giới, liền có thể một lần nữa phục sinh. Kỳ thật, coi như thần linh vẫn lạc, chỉ cần còn có đại lượng tín đồ lâu dài cầu nguyện, đồng dạng có phục sinh khả năng. Nhưng cái này sao mà khó khăn. Đồng thời phục sinh sau thần linh nội hạch đổi, vẻn vẹn chỉ là kế thừa trên một đời truyền thừa thôi. Đáng chết, nhân hoàng trong lòng giận mắng. Làm sao cũng không nghĩ tới Lý Trường Sinh còn có thủ đoạn như vậy. Bởi vậy căn bản không có phòng bị, hắn theo bản năng muốn chụp vào U Dạ Chi Thần thần cách. Chỉ muốn tiêu tốn rất nhiều thần lực, liền có thể để U Dạ Chi Thần khôi phục. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã định trước sẽ không cho hắn cơ hội. Chỉ một thoáng, một tòa ngũ sắc đại sơn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đánh tới. Đem nhân hoàng bọn người đều thâu tóm. Lê Minh nữ thần vội vàng sử dụng thần quốc quy tắc. Thuấn di một khoảng cách, nhân hoàng biến sắc, không thể không lùi về chụp vào thần cách tay phải. Thanh Liên vân giới kỳ vung lên, cưỡng ép phá toái hư không, liền muốn mang theo còn lại hai vị thần linh bản thể rời đi. Nhân hoàng tự nhận là chỉ cần trở về phân thân chỗ thần quốc, liền có thể bằng vào thần quốc quy tắc đứng ở thế bất bại. Dù sao còn lại hai đại phân thân bên trong, có một vị còn là trung đẳng thần lực thần linh. Thần quốc quy tắc bên trong chiến lược tăng phúc cùng suy yếu địch người phương diện còn muốn tại Lê Minh nữ thần thần quốc phía trên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh đem ba cái liệp long tiễn dựng vào Ma Kha liệp long cung. Ba đầu kim sắc tổ long hư ảnh hiện lên, phá toái hư không, tiếp tục bắn về phía nhân hoàng cùng hắn hai đại phân thân. Dị thứ nguyên không gian bên trong, nhân hoàng chính mang theo hai đại phân thân cực tốc xuyên thẳng qua. Bỗng nhiên, ba chi liệp long tiễn tựa như thuấn di đồng dạng điện xạ mà tới. Không tốt, nhân hoàng không biết Ma Kha liệp long cung cùng liệp long tiễn nội tình. Không nghĩ tới còn có thể công kích đến dị thứ nguyên không gian. Tựa hồ còn tự mang xuyên toa không gian cùng khóa chặt công năng. Thoáng một cái tự nhiên lại ăn thua thiệt. Nhân hoàng có huyền hoàng bảo giám thủ hộ. Huyền hoàng bảo giám tạo thành màn sáng kịch liệt lóe ra. Kém chút bị liệp long tiễn xuyên thấu phòng ngự. Nhìn nhân hoàng kinh hồn bạt vía. Trung đẳng thần lực thần linh phản ứng cực nhanh. Hiểm lại càng hiểm sử dụng một khối màu đen ma bàn tiêu trừ liệp long tiễn. Nhưng màu đen ma bàn phía trên cũng nhiều một đầu vết rách. Tức thì bị liệp long tiễn đánh bay. Nhược đẳng thần lực thần linh phản ứng liền không có nhanh như vậy. Tại liệp long tiễn sắp đụng chạm đến thân thể thời điểm. Vẻn vẹn chỉ là y theo bản năng phóng ra ngoài một tầng thần lực hộ thuẫn. Liệp long tiễn hơi hơi dừng một chút. Lập tức xuyên thấu thần lực hộ thuẫn. Hung hăng đâm vào nhược đẳng thần lực thần linh trên thân. Mũi tên theo một bên khác thấu đi ra. Cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng còn có lấy cực mạnh động năng. Liệp long tiễn lại cũng không hề hoàn toàn xuyên thấu nhược đẳng thần lực thần linh thần thể. Càng không có kích phát liệp long tiễn bên trong không gian năng lượng. Theo lý mà nói lần này thì có thể xử lý nhược đẳng thần lực thần linh bản thể. Nhưng Lý Trường Sinh lại không có làm như thế. Hắn muốn cũng là một cái cơ thể sống tọa độ. Trừ không phải nhân hoàng cùng nhược đẳng thần lực thần linh tách ra. Nếu không Lý Trường Sinh liền sẽ để nhân hoàng cảm nhận được cái gì gọi là như bóng với hình. Hắn chắc chắn chờ nhân hoàng kịp phản ứng thời điểm. Rất có thể sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Thậm chí có thể hay không bảo mệnh cũng là một cái vấn đề. Đây chính là Lý Trường Sinh tự tin. Lê Minh nữ thần thần quốc. Lý Trường Sinh liếc mắt ngắm Lê Minh nữ thần liếc một chút. Cái nhìn này để Lê Minh nữ thần như rơi vào hầm băng. Căn bản không dám vọng động. Lý Trường Sinh vừa mới một tiễn xử lý cùng hắn cùng là nhược đẳng thần lực U Dạ Chi Thần. Cũng liền đại biểu cho hắn đồng dạng có thể một mũi tên bắn nổ hắn. Mà vừa mới nguyên hợp ngũ cực sơn. Càng là trực tiếp đem hắn thần điện đánh tới một cái lỗ to lớn. Cái kia uy lực nhìn hắn kinh hồn bạt vía. Tại cái này thật tốt đợi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Trường Sinh để lại một câu nói. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Lê Minh nữ thần một trận kinh hãi. Hắn thần quốc không gian rành rành như thế kiên cố. Kết quả sửng sốt không ngăn cản được Lý Trường Sinh. Đây cũng chính là Lý Trường Sinh mượn nhờ liệp long tiễn lực lượng. Nếu không muốn phá vỡ thần quốc không gian. Đồng dạng phải giống như nhân hoàng một dạng cần một chút thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.